One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 389, gặp lại Golden Lion. Ngừng ở bên bờ biển cái kia một chiếc có hai cái cự hình rắn độc nhờ và ở thuyền biển. Là băng hải tặc Kuza kỳ hạm. Lập tức bổ nhào vào Reinhardt trong ngực. Là Amazon, Lily quốc vương, đệ nhất thế giới mỹ nhân. Pirate Empress Boa Hancock, băng hải tặc Kuza đại giá quang lâm. Cũng khó trách đóng giữ nơi này phụ trách cùng Golden Lion tiến hành giao dịch thành viên gia tộc. Sẽ đánh điện thoại đến Reinhardt nơi này đến. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể giải quyết tình huống. À, cái kia chính là giáo phụ. Ulysses, Reinhardt A, băng hải tặc Kuza kỳ hạm bong thuyền. Tướng mạo khác nhau nữ tính hải tặc nhóm ngửa đầu nhìn qua cùng Hancock ôm nhau Reinhardt. Cuối cùng lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy A, so ảnh chụp bên trên đẹp trai hơn rất nhiều. Ân, hình dung nam nhân dáng dấp đẹp mắt áp dụng đẹp trai cái từ này A. Bất quá, chấm ngoặc kép, các cô gái nhìn nhau, cùng kêu lên sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi. Nữ đế đại nhân thế mà lại thích một cái nam nhân cái gì? Thật sự là, chấm ngoặc kép, không thể tưởng tượng nổi. Đối với thời đại sinh hoạt tại nữ nhi quốc các nàng mà nói, tình yêu loại vật này khoảng cách thật sự là quá xa vời. Trên bầu trời, Reinhardt nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực mỹ nhân đầy đặn cao gầy thân thể. Tại bên tai của nàng nhẹ giọng cười nói, Hancock, ngươi vì sao lại đến? Bởi vì thiếp thân thật rất nhớ ngươi. Hancock ngẩng đầu, hiện ra ở người lúc trước một bộ lạnh lùng cao ngạo biểu lộ tại thời khắc này băng tiêu tuyết tan. Nàng mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt trở nên có chút ướt át. Ta thấy mà yêu bộ dáng đủ để cho bất luận kẻ nào mềm lòng. Ren, lần trước gặp mặt về sau đã bao lâu không gặp rồi. Ngươi tốt quá phận, cũng không tới tìm thiếp thân. Reinhardt yên lặng tính toán thời gian một chút. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại khoảng cách lần trước tại thế giới hội nghị về sau phân biệt đã qua hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này đối với mình mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là đối với Hancock cái này yêu đương não lời nói. Khả năng liền đại không đồng dạng. Reinhardt sẽ không quên cửu xà đảo có một loại kỳ diệu yêu đương tật bệnh. Tưởng niệm sẽ dẫn đến nơi đó các cô gái mắc tật bệnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hancock mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Mỉm cười nói, thật có lỗi. Hancock, gần nhất trong khoảng thời gian này ta có chút quá bận rộn. Để cho ngươi chờ lâu. Đợi lâu, chấm ngoặc kép, Hancock sắc mặt trong nháy mắt trở nên chiều hồng. Ren ngươi là rốt cục phải hướng thiếp thân cầu hôn sao? Reinhardt khóe miệng kéo kéo. Cũng không phải là... Nàng não bổ năng lực luôn luôn là rất có thể. Tóm lại, làm phiền ngươi Hancock. Reinhardt cúi đầu nhìn lướt qua trên mặt biển cái kia một chiếc thuyền lớn. Ngàn dặm xa xôi giúp ta đem hàng hóa đưa tới. Lấy hắn Kenbunsoku Haki trình độ. Như thế nào cảm giác không đến. Băng hải tặc Kuza trong khoang thuyền. Mãnh thú nhóm chính đang lẳng lặng đang ngủ say. Không có gì, có thể đến giúp Ren ngươi liền tốt. Nữ đế biến thành tiểu nữ nhân. Sau đó nàng vô tình hay cố ý nói. Đúng Ren, thiếp thân còn chưa từng đi Alabasta đâu. Về sau mang thiếp thân đi xem một cái quốc gia kia thế nào. Tốt, Reinhardt cười nói. Đối với lần đầu tiến về nơi đó mọi người mà nói. Quốc gia kia hoàn toàn chính xác còn tính là mỹ lệ. Đầy trời cát vàng màu vàng chi quốc. Sinh hoạt tại này nhân dân nhóm giản dị nặng nề. Quốc gia này đều tản ra một cỗ thê lương khí quyển đẹp. Ân, Hancock nhẹ nhàng gật đầu. Cố gắng đè nén nội tâm vui sướng. Ren sở dĩ không chịu hướng thiếp thân cầu hôn. Cũng là bởi vì hắn cái kia vị hôn thê ngăn cản a. Hừ, cho thiếp thân chờ xem. Đáng tiếc, Reinhardt cũng không biết Hancock lúc này suy nghĩ cái gì. Hắn mang theo Hancock cùng một chỗ rơi vào trên hòn đảo. Phân phó tụ tập ở nơi đây thành viên gia tộc tại băng hải tặc Kuza trợ giúp dưới đem mãnh thú nhóm. Chuyển tới trên hòn đảo. Golden Lion cũng nhanh muốn tới. Khách nhân đã tới trước. Hàng hóa vẫn còn không có chuẩn bị tốt. Cái này cũng không phải cái gì tốt tập tục. Vận chuyển mãnh thú nhóm khoảng cách. Reinhardt cùng Hancock trò chuyện lên thế giới hội nghị về sau cửu xà đảo phát triển. Tại thế giới hội nghị bên trên, Reinhardt để các bằng hữu của mình hỗ trợ thông qua được để Kuza Vương quốc gia nhập chính phủ thế. Giới đề án, Hancock cũng đã trở thành kế đô Flamingo về sau cái thứ hai đã là Shichibukai lại là gia nhập liên. Bang quốc vương tồn tại. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chân chính cho Amazon, Lily mang đến cấp tốc phát triển là Ulysses gia tộc. Cùng quái thú Kaido đạt thành giao dịch về sau, gia tộc đã gây dựng một cái Seastone khảm nạm chạy bằng điện thuyền hạm đội. Đủ để tùy tiện đi ngang qua Campbell. Cửu xà đảo tổng cộng cũng liền mấy trăm ngàn người. Cho ăn bể bụng một cái thành thị nhỏ trình độ. Loại trình độ này quốc gia, Ulysses gia tộc muốn để nó phát triển thật sự là quá dễ dàng. Đại lượng hàng hóa bắt đầu tràn vào. Nâng đỡ bản địa cư dân sáng lập nhà máy cũng đã sớm đưa vào sử dụng. Cửu xà đảo các cư dân sinh hoạt điều kiện biến chuyển từng ngày. Hiện tại băng hải tặc Kuza đã không cần lại đi cướp bóc. Vẻn vẹn trên đảo sở sinh ra các loại hàng hóa cùng các loại đặc sản xuất khẩu đoạt được tới tư. Kim, cũng đã đầy đủ duy trì quốc gia này phát triển không ngừng phát triển. Hiện tại băng hải tặc Kuza đã trên cơ bản biến thành đơn thuần bạo lực cơ cấu. Nếu như không phải mấy trăm năm qua truyền thống, Hancock thậm chí cũng định hủy bỏ băng hải tặc chế độ tổ chức. Trực tiếp tổ kiến quân đội. Tất cả đều là Ren công lao của ngươi. Hancock một mặt hạnh phúc ôm Reinhardt cánh tay dựa vào ở trên người hắn. Không cần nói như vậy. Đây là cả hai cùng có lợi. Reinhardt cười trả lời. Đích thật là cả hai cùng có lợi. Cửu xà đảo chỗ Campbell. Có quá nhiều trên thị trường không có quý hiếm đặc sản. Ulysses gia tộc hạm đội tại các nàng nơi đó thu mua. Lại chuyển tay giá cao bán đi. Song phương đều không có ăn thiệt thòi. Chính tán gẫu thời điểm. Reinhardt đột nhiên ngẩng đầu lên. Khóe miệng khẽ nhếch. Tới. Cái gì tới? Hancock có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh. Nàng nhìn qua bầu trời phía trên cảnh tượng, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Một tòa to lớn hòn đảo chính đang chậm rãi rơi xuống dưới, che cản ánh nắng, trực tiếp tại dưới chân trên hoang đảo tạo thành một tảng lớn bóng đen. Hòn đảo cuối cùng đứng tại trên vài trăm thước phương bầu trời. Cái này, đây là, Hancock kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Kiệt ha ha ha ha, không có Reinhardt trả lời. Phía trên bầu trời liền truyền đến một trận kiệt ngạo tiếng cười to. Chợt một đường bóng người màu vàng từ bên trên hòn đảo bay ra. Sau đó cấp tốc hướng xuống. Mấy hơi thở công phu liền đã trôi lơ lửng ở Reinhardt trước mặt hai người. Là nên nói một câu đã lâu không gặp sao. Reinhardt cười cười. Hoàn toàn chính xác. Thật lâu không thấy. Golden Lion tiền bối. Golden Lion. Hancock kinh ngạc vô cùng, trí trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.